Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Đạo Tôn. Buổi đầu tối thì Phong đã like tập số 73 Đạo Tôn rồi. Anh em nào chưa nghe thì anh em có thể vào nghe nhé. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với tập số 74 buổi tối hôm nay. Xin chào RMVN nhé, chào Linh Ngọc, chào Lê Ngọc Linh, chào Trần Hiền, chào Huỳnh Quốc, chào Trịnh Công Văn nhé. Mọi người nhớ cho Phong một like video ạ. Chào Ngô Quang Vinh, chào anh D. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chào Vinh nha. Đạo Tôn, tập 74. Nhà ca ca. Trung Nhạc đang cảm khái, đột nhiên vang bên tai giọng nói quen thuộc. Trung Nhạc quay đầu nhìn theo hướng của tiếng nói, gương mặt lộ ra nụ cười. Hai thiếu nữ xuất hiện trước Trấn Phong Đường. Một người đứng, một người ngồi xe lăn, đều là thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp. Một người ánh mắt thật dịu dàng tựa như nước, một người ánh mắt trong như tựa ánh trăng. Tiếng gọi Nhạc ca ca không phải do Khâu Cấm Nhi ánh mắt tựa trăng thu gọi. Khâu Cấm Nhi chỉ gọi hắn là sư huynh, sư ca, còn gọi ca ca là lão ma đầu thủy thanh niên kia. Cấm sư muội, chân của muội không phải đã khỏi rồi sao? Trung Nhạc tiến lại hỏi. Xe lăn của Khâu Cấm Nhi tiến lại phía hắn cười nói. Đã có thể di chuyển được rồi, nhưng hôm trước muội và thủy sư tỷ thí, không cẩn thận bị thủy sư tỷ đánh gãy, giờ vẫn chưa lành nên phải ngồi xe lăn. Trung Nhạc ánh mắt tóe tinh quang, nhìn sang thủy thanh niên kia, sát cơ thu lại, mỉm cười nói. Thủy sư muội bản lĩnh giỏi thật, không biết sư muội có thể đánh gãy chân ta không nhỉ? Thủy thanh niên dịu dàng như nước kẽ cười nói. Nếu có cơ hội thì người ta cũng muốn thử một lần. Nàng ta thấy ánh mắt của Trung Nhạc, ở trong lòng căng thẳng, lập tức cảm nhận được sát cơ quán. Trung Nhạc cúi xuống nắn bóp kiểm tra xương cốt của Khâu Cấm Nhi. Chỉ sợ thủy thanh niên giở trò, đánh vỡ xương chân hoặc để lại ẩn họa gì. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt nghĩ bụng. Lộc bà bà không ở bên, quả nhiên sư ca lại động tay động chân, nhân lúc người ta bất tiện sờ mó bừa bãi. Nàng ta vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy được tinh thần lực Trung Nhạc tràn vào trong tìm kiếm phương vị xương cốt của nàng, kiểm tra vết thương và chỗ gãy rồi nối lại. Lúc này nàng mới biết đã hiểu lầm hắn rồi. Ta còn tưởng huynh ấy sợ máu bừa bãi gì chứ, thì ra là kiểm tra cho ta. Cũng may tay ta không gạt tay huynh ấy ra, nếu không huynh ấy sẽ nghĩ ta nghĩ lung tung. Khâu Cấm Nhi cảm thấy thật ấm áp, thấp giọng nói. Sư ca, không có gì đáng ngại cả, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, thủy sư muội cũng bị thương. Thủy thanh niên hai mắt rưng rưng, thầy lương nói. Nhà ca ca, người ta bị thương ở ngực, ngực bị Khâu sư tỷ đâm xuyên qua đây, suýt nữa tim bị Khâu sư tỷ móc ra rồi. Huynh cũng xoa giúp người ta đi. Tim suýt nữa bị móc. Cấm Nhi sư muội giờ đã tương đương với thiên tượng lão mẫu rồi sao? Chắc là môn chủ đã truyền thụ chân truyền đại tự tại kiếm khí cho Cấm Nhi sư muội rồi. Trung Nhạc hiểu ra, đại tự tại kiếm khí là công pháp do môn chủ đời đầu tiên của kiếm môn truyền lại. Bản thân đã là công pháp thần cấp, chỉ là môn chủ mới tu hành được. Nhưng Khâu Cấm Nhi vì thân thể yếu ớt, đã được môn chủ từ lâu truyền cho kiếm bài. Sau đó Trung Nhạc phát hiện sự ảo diệu trong kiếm bài, học được kiếm văn của đại tự tại kiếm khí, truyền thụ lại cho Khâu Cấm Nhi. Khi tới Hữu Mang Thần Miếu, môn chủ đã truyền cho Khâu Cấm Nhi thần thông đại tự tại kiếm khí. Trung Nhạc đoán thời gian hắn muốn đi, môn chủ đã truyền thụ hết mọi sự ảo diệu của đại tự tại kiếm khí cho Khâu Cấm Nhi, nên nàng mới vượt trội, tiến bộ vượt bậc, ngang ngửa với thiên tượng lão mẫu. Nhà ca ca không so giúp người ta sao? Thủy thanh niên xoa xoa bộ ngực của mình, ai oán nói. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, nửa cười nửa không, đáp. Được rồi, chỉ cần ngươi dám để ta xoa, thì có gì mà không thể chứ. Hắn tiến tới, Thủy thanh niên vội lùi ra cười khanh khách nói. Nhà ca ca, người ta sợ bị huynh lợi dụng ấy chứ. Nếu huynh bóp nát ngực người ta thì trái tim sẽ thuộc của huynh mất. Trung Nhạc đúng là rất muốn bóp nát lão ma đầu này, móc tim ra bóp cho nát bét. Đáng tiếc lão ma đầu này lại không cho hắn ta cơ hội. Thiên tượng đạo mẫu vẫn ở kiếm môn, thần sứ vẫn ở kiếm môn. Cái chết của Lôi Hồng chỉ là một vở kịch, là con cờ để đánh lạc hướng chú ý. Đáng tiếc Lôi Hồng cho tới giờ, tới khi chết cũng không biết mình chỉ là một quân cờ. Trung Nhạc thầm nghĩ. Khâu Cẩm Nhi hỏi sao hắn lại ở đây. Hai người lúc này mới biết Trung Nhạc đã tiếp cận, tiếp nhận vị trí thay Nam Thiên Phương, trở thành Trấn Phong đường chủ. Thủy Thanh Nhiên thầm kêu không ổn, nàng ta vốn đã nhăm nhe vị trí đường chủ này, không ngờ đã bị Trung Nhạc chiếm mất. Thần sứ còn nói Nam Thiên Phương đã già, hắn chắc chắn có thể giúp ta trở thành Trấn Phong đường chủ. Giờ xem ra hắn vẫn không địch lại được môn chủ rồi. Ánh mắt của nàng lay động nghĩ bụng. Lão quỷ kiếm môn tại sao đợi phái Trung Xuân Thị tới đây? Lẽ nào hắn ta phát hiện ra rồi sao? Nàng ta không khỏi thấp thỏm. Trung Nhạc là thân tín của môn chủ kiếm môn, đó là sự thực không còn nghi ngờ. Môn chủ kiếm môn rất coi trọng hắn, truyền thụ cho hắn đại tự tại kiếm khí. Tuy không truyền thụ toàn bộ, nhưng dù chỉ là kiếm văn thì cũng đã không tầm thường. Trung Sơn Thị là một nửa đệ tử của lão quỷ kiếm môn, Khâu Cấm Nhi là đệ tử. Giờ lão quỷ phái một nửa đệ tử của lão tới đây, chắc chắn là để coi chừng không cho ta động thủ. Trung Đặc đứt mắt nhìn Thủy Thanh Nghiên, truyền âm nói: Thủy sư muội không đi đúng là khiến ta ngạc nhiên đấy. Thủy Thanh Nghiên khẽ cười nói: Nhà ca ca vẫn còn ở kiếm môn, người ta sao nỡ đi chứ. Hai vị thiếu nam thiếu nữ này nhìn nhau trừng trừng, đều thầm mài răng tìm cách giết đối phương. Khâu Cấm Nhi quan tâm hỏi tình hình Trung Nhạc trong nửa năm qua. Trung Nhạc tùy ý trả lời, trong đầu thì toàn là hình ảnh thế nào xử được Thủy Thanh Nghiên mà thần không biết thủy không, quỷ không hay. Thủy Thanh Nghiên thì chỉ cười ở bên cạnh nghe, đột nhiên nói: Nhạc ca ca, trong Đông Hoàng cũng có một nhạc ca ca, gọi là Long Nhạc. Vị Long Nhạc này có thể đẩy huynh xuống một bậc, hắn đã giết mấy chục vị cường giả linh thể cảnh yêu tộc đấy. Nhạc ca ca có tìm hắn tỉ thí một chút không? Trung Nhạc sắc mặt tối lại. Người khác không biết Long Nhạc và Trung Nhạc là một người, nhưng mà lão ma đầu này thì đã biết từ lâu rồi. Đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn ta. Tên này cảnh cáo ta, nàng ta nắm giữ bí mật của ta, nếu không phục tùng thì nàng ta sẽ tuyên bố ra ngoài. Khóe mắt của Trung Nhạc giật giật. Thủy Thanh Nghiên truyền âm nói: Trung Sơn Thị, muốn ta không nói ra cũng được. Mở Trấn Phong Điện cho ta lấy một món đồ. Sau khi ta lấy được lập tức đi ngay, không trở lại, tuyệt đối không trở lại kiếm môn, không trở lại Đại Hoang, cũng không giúp Hiếu Mang thần tộc đối phó các ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta có được thứ thuộc về ta. Tim Trung Nhạc khẽ động, suýt nữa đã đồng ý. Rồi nghĩ tới Thiên Tượng Lão Mẫu là ma thần của ma tộc. Ma tộc trước nay vẫn luôn dẫn dụ thế nhân, lời của nàng ta có thể tin được sao? Hơn nữa sau khi hắn có cho thứ nàng ta cần, thì chỉ khiến cho thực lực ma đầu này mạnh hơn, còn hắn chẳng được lợi gì cả. Chỉ có lời hứa suông thì lúc nào cũng có thể lật mặt. Ta suýt nữa đã tin ngươi. Trung Nhạc ánh mắt lay động truyền âm: Được thôi sư muội, ngươi muốn lấy lại nhục thân có đúng không? Lát nữa theo ta vào Trấn Phong Điện là được. Thủy Thanh Nghiên ánh mắt nhấp nháy, thấy ánh mắt hắn có hàn quang lóe qua, căng thẳng nghĩ: Hắn ta muốn giết ta ở Trấn Phong Điện nữa. Ngươi giúp ta lấy nhục thân trong Trấn Phong Điện rồi đưa cho ta. Nàng ta truyền âm lại. Bị phát giác rồi. Trung Nhạc thở dài, mặc kệ Thủy Thanh Nghiên, đẩy xe lăn của Khâu Cấm Nhi ra ngoài nghĩ: Giờ không có Lộc Bà Bà, đây cũng là cơ hội tốt để ở riêng với Cấm Nhi sư muội. Hơn nữa chân sư muội không tiện. Hắn và Khâu Cấm Nhi nửa năm không gặp, thiếu niên thiếu nữ trong lòng sốt ruột, đều áp chế một luồng kích tình trong ngực, không vượt qua, chỉ dùng ánh mắt để truyền đạt ý tứ. Phong cảnh thật là đẹp nha, sao trước kia ta không nhận ra nhỉ? Sau lưng của Trung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên kinh thán làm ra vẻ ngắm cảnh. Trung Nhạc quay lại trường mắt, Thủy Thanh Nghiên làm như là không thấy, cứ đi theo không rời. Trung Nhạc bị nàng ta làm cho hết cả hứng, cùng với Khâu Cấm Nhi trở về Trấn Phong Đường. Trung Nhạc lấy trấn ấn ra cười nói: Sư muội, phong ấn bên ngoài đều là giả, mọi thứ trấn áp ở đây đều đã chết rồi. Nơi trấn phong ấn thực sự ở Trấn Phong Đường là ở đây. Giờ muội là phó đường chủ Trấn Phong Đường, lẽ nào đã không thấy được Trấn Phong Điện thực sự? Ta mở Trấn Phong Điện, đưa muội vào xem một chút, tiện thể dọn dẹp tử điện. Trấn Phong Điện thực sự? Khâu Cấm Nhi tò mò. Trấn Phong Đường lại có thực giả sao? Ca ca, tử điện là gì? yêu ma quỷ quái bị chấn áp chết thì đó là từ điển, cần phải dọn dẹp để chấn áp ma đầu khác. Trung Nhạp nhìn sang Thủy Thanh Niên, nửa cười nửa không. Thủy sư muội, muội cũng là phó đường chủ, có tư cách vào xem Trấn Phong Điện thực sự, hứng thú không? Ta làm hỏng chuyện tốt quán. Tên này thiện quá hóa giận, một lòng muốn giết ta ở Trấn Phong Điện. Thủy Thanh Niên hoảng hốt, cũng biết cầm chấn ấn, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để vào Trấn Phong Điện, cho dù Trung Nhạc muốn giết chết thì cũng phải liều mà vào. Chỉ cần cảm ứng được nhục thân, để nhục thân phá vỡ phong ấn, mười hắn thì ta cũng bóp chết được. Thủy Thanh Niên nghiến răng cười nói, đương nhiên là muốn rồi, mời Nhạc ca ca dẫn được. Trung Nhạc mỉm cười, tế chấn ấn ra, tứ dị thú bay ra, mở vách núi, cánh cửa hiện ra, đưa hai thiếu nữ vào trong Trấn Phong Điện. Thầm nghĩ, cho dù không giết được lão ma đầu này thì cũng phải phong ấn chấn lại, mãi mãi không thể ngóc được lên, đắt nữa tới mấy tòa tử điện lấy bảo vật, cho lão ma đầu này dò đường, sau đó sẽ nhốt lại. Sát niệm trong đầu hắn bùng cháy, trong nguyên thần bí cảnh, Bằng Vũ Kim Kiếm đang nôn nóng xuất động, có thể ra tay bất cứ một lúc nào. Ba người đi vào Trấn Phong Điện, Trung Nhạc cười càng tươi, đẩy xe lăn của Khâu Cấm Nhi đi trên sợi xích sắt khổng lồ vào sâu trong Trấn Phong Điện, giới thiệu cho Khâu Cấm Nhi từng tòa cung điện trấn áp những thứ hung ác thần sát gì. Rầm một tiếng, đột nhiên một tòa cung điện rung chuyển dữ dội, dường như là thứ đó muốn là húc vỡ cung điện, phá vỡ phong ấn. Trung Nhạc vội nhìn sang, lòng hơi chấn kinh, đó là nơi của Phong Hiếu Trung. Ba tiểu bối người kia, ta thấy các ngươi rồi. Tòa cung điện rung rắc dữ dội, tiếng động càng ngày càng lớn, chỉ nghe giọng nói nặng nề đầy ma tính vọng ra. Trên bức tường sắt của cung điện xuất hiện một gương mặt méo mó điên cuồng, mắt đảo loạn, nhìn ba người Trung Nhạc. Thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi tuyệt học vô thượng, tuyệt học ta sáng tạo ra, có sự ảo diệu của thần linh. Chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta sẽ truyền cho các ngươi bí mật bất tử của thần linh. Trung Nhạc trầm giọng, kệ hắn đi, chúng ta đi. Các ngươi không có chú ý đúng không? Gương mặt trên bức tường kia cười điên cuồng nói, các ngươi không có chú ý tới quần sáng thứ 6 trong nguyên thần có đúng không? Đó là 6 đạo luân hồi, trong mỗi linh hồn đều có 6 đạo luân hồi. Thả ta ra đi, ta sẽ cho các ngươi biết bí mật để mở chúng. Đây là bí mật mà thần cũng không thể phát hiện ra. Sóng âm của Phong Hiếu Trung mang đầy sự dụ hoặc, dường như là có một gương mặt đang đẩy từ bên trong bức tường nhưng không thể phá được. Bí mật đến thần cũng không biết, nhưng mà ta lại biết, chỉ cần thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi biết, đây là bí mật có thể trường sinh. 6 vòng luân hồi. Trong mỗi linh hồn đều có 6 vòng luân hồi sao? Trung Nhạc hơi biến sắc, đột nhiên dừng bước, nhớ lại khi Tổ Long đối thoại với Tân Hòa cũng nhắc tới 6 vòng luân hồi. Trong thức hải, tiếng của Tân Hòa gấp gáp vọng ra, Nhạc tiểu tử, thả hắn ra đi. Tiểu tử này biết 6 vòng luân hồi, thả hắn ra hỏi rốt cuộc là thế nào. Khâu Cấm Nhi chán nản nói, trong cơ thể nguyên thần có vòng luân hồi thứ 6 sao? Không phải chỉ có ngũ đại bí cảnh hay sao? Thủy Thanh Nghiên rõ ràng cũng chưa nghe tới vòng luân hồi thứ 6 bao giờ, lắc đầu cười khẩy, ở đây chắc đã nhốt một kẻ điên. Kệ hắn đi, chúng ta đi đi. Phía trước là nơi trấn áp nhục thân của nàng ta. Càng gần thì nàng ta càng có cảm ứng mạnh mẽ với nhục thân, càng có thể kích phát nhục thân phá giải phong ấn từ bên trong. Trung Nhạc lưỡng lự, Tân Hòa chỉ hận không thể nhảy ra đích thân giải phóng cho Phong Hiếu Trung kia. Nhạc tiểu tứ, ngươi còn do dự cái gì chứ? Tiểu quỷ Tổ Long cũng nhắc tới 6 đạo. Ta nói ta không chứng kiến sự xác lập của 6 vòng luân hồi. Đây chắc chắn có bí mật rất lớn, chưa biết chừng còn liên quan tới bí mật phục hy thần tộc suy yếu. Trung Nhạc rất động tâm, nhưng rồi lại lắc đầu. Nếu thả Phong Hiếu Trung liên quan quá lớn, hắn là một tên điên, không phải nói hắn điên thực mà là hành vi quán quá là điên rồ. Về nghiên cứu trường sinh mà việc gì cũng có thể làm, không có bất cứ một cái gì gọi là lý trí cả. Nếu thả một tên điên như vậy ra, hắn có thể làm hại cả chục tộc khác, và đối tượng đầu tiên chắc chắn là nhân tộc, chắc chắn là Kiếm Một. Nhưng cũng chỉ có tên điên này mới điên cuồng nghiên cứu bí mật của linh hồn, phát hiện bí mật của các chủng tộc khác không phát hiện được. Tuy Trung Nhạc trải qua không ít các trận chiến, cũng có hàng mấy trăm luyện khí sĩ chết dưới tay hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc giải phẫu linh hồn luyện khí sĩ khác để nghiên cứu bí mật trong linh hồn. Yêu tộc giống như là điên khùng, yêu tộc giống như là kiêu hùng sư bất dịch, có lẽ cũng không làm ra việc điên rồ đó. chỉ có kẻ điên cỡ Phong Hiếu Trung đây mới bất chấp thiên hạ, làm việc điên rồ như vậy. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, quay lại trước tòa điện đồng kia, ngẩng lên nhìn gương mặt trên bức tường. Ta từng nghe có người nhắc tới 6 vòng luân hồi. Ngươi sao đã có thể... Ngươi làm sao để ta tin ngươi biết về nó? Gương mặt kia đột nhiên yên tĩnh. Phong Hiếu Trung lúc yên lặng nhìn rất anh tuấn, khiến Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Ngươi cũng đã nghe về nó sao? Gương mặt Phong Hiếu Trung to khoảng 3-4 trượng, con mắt còn to hơn đầu của Trung Nhạc, có chút kích thích thú nhìn đầu hắn, dường như là muốn mở đầu hắn ra xem biết những gì. Vòng luân hồi thứ 6 là ta giải phẫu hàng mấy ngàn linh hồn khó khăn đã mới phát hiện được. Tại sao ngươi lại biết? Hai con mắt của Phong Hiếu Trung dường như là muốn bay ra khỏi bức tường đồng. Con ngươi điên đảo, rõ ràng rất hứng thú với Trung Nhạc. Ngươi không thể biết được. Cái loại nhỏ yếu như ngươi không thể nào biết được. Ta đã kiểm tra mấy ngàn hồn phách, đạo thứ 6 của họ đều bị hỏng cả. Là một cái phế luân, là cái khóa hồn lại, cắt đứt liên hệ giữa hồn và huyết mạch nhục thân. Vòng luân hồi thứ 6 chính là huyết mạch luân. Ta phát hiện bí mật này, khổ sở tìm kiếm, lại giải phẫu mấy ngàn luyện khí sĩ mới có thể tìm được lý do tại sao nó thành phế luân. Hắn ta dụ dỗ nói, muốn biết lý do không? Thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết. Đây là bí mật mà ta giải phẫu hàng mấy ngàn luyện khí sĩ, thậm chí đào cả thần thi, ma thi dưới cổ mộ mới phát hiện được. Trung Nhạc lắc đầu. Biết thì có tác dụng gì? Lẽ nào ngươi có cách để mở vòng luân hồi thứ 6 sao? Ta đào mộ huyệt viễn cổ, tìm được bí cảnh của viễn cổ thần ma, phát hiện thời viễn cổ trong cơ thể thần ma không có vòng luân hồi thứ 6, mà 10 vạn năm trước mới xuất hiện. Gương mặt Phong Hiếu Trung trở nên thần bí, quỷ dị cười. Sau khi xuất hiện không lâu, thì vòng luân hồi thứ 6 này bị tàn khuyết, nhưng có một thời gian nó vẫn hoàn chỉnh. Ta điên cuồng tìm kiếm mộ huyệt bí cảnh, cuối cùng là cũng tìm được một cỗ thần thi, phát hiện vòng luân hồi thứ 6 còn hoàn chỉnh. Bí cảnh thứ 6. Ta có cách mở vòng luân hồi thứ 6, hơn nữa đã thành công. Ta cường đại như vậy chính là vì mở được nó. Không chỉ có vậy, ta còn có một bí mật cực lớn. Bí mật rất lớn. Hắn nói tới đây, ngay cả Khâu Cấm Nhi và Thủy Thanh Nghiên cũng không khỏi tò mò, trong lòng là vô cùng kinh hãi. Đây quả nhiên là một tên điên mà. Tìm bộ huyệt bí cảnh viễn cổ không cần bảo tàng, mà chỉ tìm bí mật của vòng luân hồi thứ 6. Tân Hòa, thực sự có vòng luân hồi thứ 6 sao? Trung Nhạc hỏi. Chưa bao giờ nghe. Chắc là biến cố xảy ra sau khi ta chìm vào giấc ngủ. Tân Hòa về mặt rất căng thẳng. Vòng luân hồi thứ 6 này chắc chắn liên quan tới rất nhiều bí mật còn ẩn giấu. Chưa biết chừng có thể giải thích được lý do Phục Hy thần tộc lại thành nhân tộc. Vòng luân hồi thứ 6 là một chiếc chìa khóa. Nếu mở được nó ra là có thể đánh thức sức mạnh ẩn mình. Phong Hiếu Trung lại lộ vẻ điên cuồng nói. Khi ta mở chiếc khóa đó, còn cảm ứng được một thứ sức mạnh đáng sợ. Phong tỏa năng lượng của vòng luân hồi thứ 6. Ta đã thấy gì? Ta đã thấy một vòng luân hồi khổng lồ. Vòng luân hồi thứ 6. Một cái vòng bị phong ấn. Đừng có lại gần. Đừng có lại gần. Người tránh ra. Hắn đầy vẻ sợ hãi gầm rú. Một lúc sau bình tĩnh lại, dường như là người vừa kêu gào không phải là hắn mà là một người khác vậy. Hắn nhìn Trung Nhạc thích thú nói. Người cũng nghe tới vòng luân hồi thứ 6 ư? Đó là bí mật ta giải phẫu hàng ngàn linh hồn mới phát hiện. Sao ngươi lại biết? Trung Nhạc ngạc nhiên. Phong Hiếu Trung cứ gào thét không ngừng, nhắc lại những lời hắn nói lúc nãy, giống như bị một kẻ nào đó xóa ký ức vậy. Trung Nhạc ngắt lời hắn, thăm dò. Phong Sư Huynh, người có thấy một vòng luân hồi khổng lồ, vòng thứ 6, một cái vòng bị phong ấn không? Người cũng thấy sao? Phong Hiếu Trung sợ hãi run rẩy nói. Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Người cũng nghe nói tới vòng luân hồi thứ 6 sao? Đây là bí mật ta giải phẫu hàng ngàn linh hồn mới phát hiện sao ngươi? Trung Nhạc mặt đen xì lại, nói với Tân Hòa. Hắn ta điên thật rồi. Bị thứ hắn ta nhìn thấy dọa phát điên rồi. Cho dù ngươi thả hắn thì hắn cũng chẳng biết rốt cuộc vòng luân hồi thứ 6 là cái gì đâu. Tân Hòa cũng nhận ra tình hình Phong Hiếu Trung không ổn. Giống như là chỉ cần nhắc tới vòng luân hồi khổng lồ kia là đại não quán tự động bảo vệ, xóa đi ký ức rồi quay lại ký ức của một người một khắc trước. Đây chính là biểu hiện của phát điên. Rốt cục hắn đã nhìn thấy cái gì mà dọa hắn phát điên như vậy chứ? Trung Nhạc chán trường, nói với Khâu Cấm Nhi và Thủy Thanh Nghiên. Là anh ta bị nhốt quá lâu, có lẽ đã phát điên rồi. Chúng ta đi thôi, tới từ điện dọn dẹp đi. Ta điên sao? Phong Hiếu Trung nghe vậy cười lớn. Ta không điên. Người điên là các ngươi. Thiên hạ này chỉ mình ta là tỉnh táo. Tất cả các ngươi bị điên. Những kẻ điên đều đáng chết. Ta phải giết chết các ngươi. Trung Nhạc lắc đầu. Con trai của môn chủ Kiếm Môn đã hoàn toàn mất hết ý chí như thế này. Hắn vốn có thể trở thành người hữu ích, thậm chí chưa biết chừng có thể thành môn chủ kế nhiệm nữa. Nhưng hắn đang ở trong trạng thái này thì có thể bị nhốt ở đây mà chết dần chết mòn thôi. Rốt cục hắn đã thấy những gì, biết những gì. E là những điều đó sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn ở đây. Trung Nhạc nghĩ bụng. Hắn quá nguy hiểm, tuyệt đối không được thả hắn ta ra. Ta muốn coi moi não quán ra xem hắn biết những gì. Trung Nhạc đột nhiên dùng mình, bị suy nghĩ của mình dọa cho giật thót. Quả nhiên nói chuyện với kẻ điên cũng bị lây nhiễm rồi. Thủy Thanh Niên thấy cung điện chấn áp nhục thân của mình càng ngày càng gần, tim đập thình thịch. Chỉ cần gần thêm một chút là nàng ta sẽ cảm ứng với nhục thân mạnh hơn, có thể khiến nhục thân bạo động, công kích cung điện. Thủy sư muội, chúng ta không tới đó. Trung Nhạc bước lên sợi xích khác. Xích ở đây khóa chặt các tòa cung điện, dẫn đi khắp nơi, hắn cười. Sư muội tới đây. Cấm Nhi, muội ngăn Thủy sư muội lại. Xe lăn của Khâu Cấm Nhi bay lên, chặn phía sau Thủy Thanh Niên nghi hoặc nói. Tại sao sư ca lại muốn chặn Thủy sư muội lại? Tuy nói vậy nhưng nàng cũng chặn đứng đường đuôi của Thủy Thanh Niên. Thủy Thanh Niên nghiến răng theo Trung Nhạc đi về phía trước cười. Nhạc ca ca nói đi đâu thì người ta đi đó. Người ta đi theo huynh. Phía sau tiếng cười của Phong Hiếu Trung lại vọng tới. Hắn muốn giết người. Ta cảm nhận được sát ý của hắn. Hắn là kẻ điên. Sư muội chắc không tin lời kẻ điên chứ. Trung Nhạc cười nói. Chúng ta tới tòa cung điện kia. Ở đó trấn áp một thứ đủ cổ xưa. Theo quận gia dê Nam Thiên Phương sư tỷ đưa ta, thì đó là một vị cự phách thần tộc bị nhốt hơn 2.000 năm trước. Với thọ mệnh đó mà không sống được lâu như vậy, chắc chắn là chết rồi. Trung Nhạc tế ra chân ấn, mở cung điện. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ở bên trong sộc ra mùi thối rữa, đen ngòm không thấy được gì bên trong. Đột nhiên hàng loạt ánh sáng đèn lên. Ở trên tường cung điện treo các ngọn đèn đồng, có được không khí mới tự động bừng sáng. Hắn thay đổi ý định rồi. Hắn muốn trấn áp người trong tòa cung điện đó. Phong Hiếu Trung lại vọng tới tiếng. Thủy Thanh Niên cười khanh khách. Trung sư huynh sẽ không thực sự muốn nhốt ta trong này chứ? Trung Nhạc cười. Sao lại thế chứ? Ta sẽ cùng mọi người vào trong. Mời sư muội. Mời huynh trước đi. Thủy Thanh Niên nghiến răng. Trung Nhạc mỉm cười nói. Chi bằng cùng vào. Hai người sánh bước vào cung điện. Khâu Cấm Nhi nhìn mặt chán nản, nghiêm túc giải thích thay Trung Nhạc. Thủy sư muội, sư ca không phải kẻ xấu. Không phải mới lạ. Thủy Thanh Niên nghĩ bụng. Tòa cung điện này tối âm u, phía trước tiếp tục có đèn sáng lên, chiếu rọi hành lang dẫn vào sâu bên trong. Trung Nhạc cảm nhận được một luồng thần uy cường đại truyền tới, hơi chấn kinh. Thần tộc bị chấn áp nơi đây rất khó lường. Nhưng đã qua 2.000 năm chắc chắn là chết rồi. Ở trên quận Gia Dê nói hắn chết từ 700 năm trước. Chỉ là mấy vị chấn phong đường chủ trước đều không dám mở tòa điện này ra. Tòa cung điện tối tăm lạnh lẽo. Thần uy tỏa ra từ trong điện. Không phải là sự uy nghiêm của thần linh. Mà là khí tức áp bức của thần tộc. Hai luồng khí tức tuy giống nhau. Nhưng mà thần uy của thần tộc có sự cao quý của thần tộc. Chứ không có sự uy nghiêm của thần linh. Người xưa có câu, xem thần khí của ngươi. Thần khí là chỉ khí tức thần tộc, chỉ cao quý chứ không uy nghiêm. Trung Nhạc từng gặp thần linh, cũng đã thấy thần binh. Ít nhiều cũng hiểu về thần uy của thần tộc và thần linh. Nếu là đường chủ khác thì đã bị luồng thần uy này dọa cho sợ. Cho rằng trong điện chấn áp một thần ma, nhưng loại thần uy này với Trung Nhạc lại chẳng có gì ảnh hưởng. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Thủy Thanh Niên vào sâu trong điện. Thần uy càng ngày càng mạnh, tạo cảm giác rất nặng nề. Gây cảm giác sợ hãi, kính sợ. Trung Nhạc từng thấy thần linh của môn chủ đầu tiên của Kiếm Môn, cũng đã từng thấy thần linh của Long tộc, còn nắm giữ Liệu Lưu Nhận và Bằng Vũ Kim Kiếm, đương nhiên không bận tâm luồng thần uy này. Khâu Cấm Nhi là thiên sinh mộc diệu linh thể, mộc diệu linh, mộc diệu chi linh, tương đương với một vị thần trong cơ thể nàng, đương nhiên nàng không hề sợ hãi. Còn Thủy Thanh Niên thì chính là một ma thần, đương nhiên cũng chẳng bận tâm. Ba người đi vào, ánh đèn lập lòe, nhiệt độ thấp tới mức hơi thở thở ra, biến thành tuyết rơi xuống. Đột nhiên trước mắt ba người lóe lên ánh sáng chói lòa, lay động một chút, đến khi họ mở mắt thì thấy trên đỉnh đầu là bầu trời xanh, mây trắng, ở trên trời còn có mặt trời, bên cạnh là một vầng mặt trăng. Xung quanh họ, sơn thủy hữu tình, ánh sáng chan hòa. Ba người Trung Nhạc nhìn về phía xa, lại thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Họ thấy mấy tầng trời khác, giữa các tầng trời dường như là có tấm màn vô hình, chỉ khi ánh nắng chiếu tới mới nhận ra tấm màn này ngăn ở đâu. Mấy tầng trời này có cái bao trùm bên ngoài tầng trời của bọn Trung Nhạc. Mặt trăng và mặt trời lớn hơn treo trên trời, có cái nối liền với tầng trời này, có thể nhìn thấy mặt trăng và mặt trời khổng lồ. Nhìn ra xa có thể thấy bốn vầng mặt trời và bốn vầng mặt trăng. Nguy rồi, chúng ta vào bí cảnh của cự phách thần tộc đó rồi. Trung Nhạc sắc mặt thay đổi, vội quay lại nhìn, thì thấy cung điện đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Khâu Cấm Nhi khẽ hô một tiếng, phía sau xuất hiện các quầng sáng, một đạo kiếm khí bắn lên trời nhưng không thể xuyên qua được bí cảnh. Thủy Thanh Nghiên tế kiếm kén kiếm tờ, chém lên trời nhưng cũng không có tác dụng, bất giác, chau mày. Người này đã chết, linh hồn biến mất nhưng thực lực khi còn sống quá mạnh, khiến bí cảnh trong nguyên thần không bị phá vỡ. Quả là chúng ta không cẩn thận đã vào bí cảnh quán, vào dễ nhưng thoát thì khó. Trung Nhạc đưa bàn tay ấn vào trong không trung. Không trung phát ra tiếng sấm, nhưng bí cảnh không bị phá, hắn cũng nhăn tít lông mày. Hắn bay tới rìa bí cảnh, hai người Khâu Cấm Nhi theo sát hắn. Bí cảnh không lớn, có khoảng 300 dặm vuông. Tới rìa bí cảnh, Trung Nhạc dùng hai tay làm kiếm chém xuống, cạnh bàn tay phát ra kim quang, chém mạnh, tấm màn trời khẽ lay động, đột nhiên bật ra luồng lực lượng mạnh đánh bay Trung Nhạc ra sau. Khâu Cấm Nhi khẽ búng tay, trông kiếm trùng lên trên tấm màn trời, kiếm trùng sinh trưởng thành kiếm khí đầy trời, đột nhiên tấm màn trời chấn động, kiếm khí mất khống chế nhắm hướng Khâu Cấm Nhi mà chém. Khâu Cấm Nhi ngồi trên xe lăn bay lên xoay chuyển, váy áo bay phần phật, các đạo kiếm khí bắn ra đánh lại một kiếm khí. Tại sao? Rõ ràng là kiếm khí của ta, tại sao lại tấn công ta? Nàng nghi hoặc. Trung Nhạc bay trở lại cho mày. Vừa rồi ta tấn công cũng bị phản kích, rất cổ quái. Thủy Thanh Nghiên cười khẩy, cái này còn không đơn giản sao? Đây là bí cảnh của vị cự phách thần tộc đó. Sau khi ngươi phát lực thì không phải sức mạnh ngươi nữa, mà là của bí cảnh. Ngươi tấn công bí cảnh thì chính là tấn công vào chính mình. Thủy sư muội, mọi cách nào thoát khỏi đây không? Khâu Cấm Nhi hỏi. Thủy Thanh Nghiên lắc đầu sầu não, nói, nếu sức mạnh ta còn, hoặc có kiếm kén kiếm tơ hoàn chỉnh, thì có thể phá bí cảnh này. Nhưng mà giờ ta cũng bất lực. Nàng là linh thể cảnh, thực lực tương đương Trung Nhạc, muốn phá bí cảnh này thực sự quá khó. Nếu nàng tấn công màn trời của bí cảnh cũng sẽ bị phản kích, trừ phi là có thể một đòn phá vỡ được màn trời, nếu không bất cứ một công kích nào cũng sẽ bị phản lại với sức mạnh tương đương. Thủy Thanh Nghiên thở dài đi về phía mặt trời ở lưng chừng không. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi, có lẽ sẽ phải ở đây tới lúc bạc đầu giai lão, sinh con đẻ cái rồi. Đáng tiếc chỉ có một nam nhân. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt lén nhìn Trung Nhạc nghĩ bụng, nếu thực sự bị nhốt ở đây thì ta thực sự phải sinh con với Trung sư huynh sao? Thủy sư muội thì thế nào? Tiếng của Thủy Thanh Nghiên vọng lại. Khâu sư tỷ, chúng ta đi xem có thể tìm được bảo bối gì không. Nếu tìm được hồn binh của cự phách này thì chưa biết chừng có thể mượn uy lực của nó phá vỡ màn trời. Nếu tìm được hồn binh của cự phách này thì không cần hai người chung một chồng nữa rồi. Khâu Cấm Nhi mặt lại càng đỏ hơn, vội đáp lời. Xe lăn trong một tầng lá xanh bay về phía mặt trăng, tìm kiếm hồn binh. Hai người chung một chồng à? Trung Nhạc chớp mắt. Thiên tượng lão mẫu, người cũng mơ đẹp quá nhỉ. Tân Hòa, người cách nào thoát khỏi đây hay không? Tân Hòa dựa vào mắt Trung Nhạc nhìn quanh. Ra khỏi đây thì đơn giản thôi, dùng bằng vũ kim kiếm của ngươi phá là được. Bí cảnh cự phách cấp này vẫn chưa bằng bí cảnh của thần linh, chưa kịp thôn phệ sức mạnh của bằng vũ kim kiếm thì đã bị chém vỡ rồi. Nhưng nếu mà phá vỡ bí cảnh thì những bí cảnh khác sẽ sụp đổ, được không bằng mất. Trung Nhạc cũng có ý định dùng bằng vũ kim kiếm, nhưng uy lực của nó quá là lớn, nếu bị màn trời phản kích thì hắn chết là cái chắc, vì thế hắn mới không liều. Nghe Tân Hỏa nói thì hắn mới yên tâm, khó hiểu nói, được không bằng mất là sao? Bí cảnh của cự phách này quá lớn. Hư không sinh nhật nguyệt, đại địa sinh sơn thủy. Có thể thấy hắn rất gần với thần rồi. Nếu lấy bí cảnh của hắn có thể luyện thành hồn binh cực tốt. Lấy người, lấy vật, quá là tiện. Tân Hòa cười. Còn có thể dùng để giam cầm. Bảo bối không tồi. Trung Nhạc khẽ động tâm. Bảo bạch bách bảo trà của Khâu Cấm Nhi cũng là bảo bối như vậy. Do cường giả pháp thiên cảnh trước khi chết phong ấn nguyên thần bí cảnh của mình lại. Luyện thành hồn binh, có thể dùng để thu một số bảo vật. Chỉ là không gian ở đây không lớn nên tác dụng cũng không có nhiều. Nhưng Tân Hòa nói bí cảnh này có thể thu cả người lẫn vật, giam cầm, bắt trói. Chắc hẳn là vị cự phách này hồi còn sống vô cùng cường đại. Nguyên thần bí cảnh cũng lớn hơn các cường giả pháp thiên cảnh khác nhiều lần. Tân Hòa tiếp tục nói. Vị cự phách thần tộc này chắc chắn đã chôn giấu hồn binh ở trong bí cảnh. Sau khi hắn chết, chắc hồn binh sẽ không biến mất chứ. Hồn binh của cự phách luyện chế... Trung Nhạc mở quận ra dê ra, tìm tư liệu về cự phách này, lắc đầu nói. Người này tên là Quỳ Chính, là cự phách của Quỳ Long thần tộc. Hồn binh quán đã bị hủy trong chiến đấu. Trong bí cảnh không thể có linh hồn, có hồn binh khác. Để bắt được vị cự phách thần tộc này, kiếm môn cũng phải trả giá rất lớn. Ở trong trận chiến giữa các cự phách thì rất ít khi có hồn binh bảo toàn được. Tuy không biết người này dùng cách gì luyện thành bất tử bất diệt chi thân, nhưng hồn binh lại đều bị đánh vỡ tàn vỡ. Hơn nữa sau khi cường giả kiếm môn bắt hắn, giam cầm nguyên thần, lục soát nguyên thần bí cảnh quán, có lẽ có bảo bối gì cũng đã bị tiền bối kiếm môn lấy hết rồi. Dù sao trong các lão tiền bối kiếm môn cũng có người xảo quyệt. Càn quét thì đúng là không thể để lại cọng cỏ. Nếu vậy thì chỉ còn cách là phá sập nơi này thôi. Tân Hòa có chút tiếc nuối. Có lẽ vị thần tộc này ngũ đại bí cảnh đều bị quét sạch. Cũng chỉ còn ngũ đại bí cảnh này là bảo bối. Còn cái khác chẳng có đáng nhắc tới. Đáng tiếc bí cảnh này là vạn tượng, thích hợp nhất để cất bảo bối. Ca, phát hiện bảo bối rồi. Đột nhiên tiếng Khâu Cấm Nhi vọng lại. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Trung Nhạc vội bay về phía mặt trăng. Thủy Thanh Nghiên cũng bay theo. Trung Nhạc đáp xuống mặt trăng, phát hiện nó chỉ lớn khoảng một dặm. Hơn nữa không phải đá mà là một quả cầu dịch thể. Khâu Cấm Nhi mừng rỡ nói. Ca, nhìn kia. Đây là... Trung Nhạc giật mình. Từ trong mặt trăng phát ra ánh sáng chói lòa. Mặt trăng này giống như là một mặt hồ. Hơn nữa còn có thể phát sáng nữa. Đây là do ánh trăng ngưng luyện thành ư? Không đúng. Sinh cơ mạnh mẽ như vậy. Trung Nhạc bất ngờ. Mặt trăng lại được ngưng tụ từ sinh cơ đậm đặc. Hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Trong cơ thể Khâu Cấm Nhi cũng dồi dào sinh cơ. Nhưng chứa mộc tính rất mạnh, dễ tổn thương. Còn quân tư tà là thủy diệu linh mộc. Sinh cơ cũng rất mạnh. Nhưng hai người họ đều không thể sánh bằng với vầng trăng này. Khâu Cấm Nhi bứt một sợi tóc, khuấy khuấy trong mặt trăng lên. Khuấy khuấy trong mặt trăng rồi ném lên. Sợi tóc liền biến dài tới 3-4 dặm, to bằng cả thân rồng. Cảnh tượng này thực sự dọa người. Sợi tóc nhận sinh cơ của mặt trăng, tuy là vật chết nhưng lại tiếp tục sinh trưởng. Bí mật bất tử chi thân của cường giả Quỳ Long tộc lẽ nào trong mặt trăng? Trung Nhạc thầm nghĩ. Ba người mắt bỗng sáng lên, nhìn mặt trăng một cái. Thủy Thanh Nghiên ho khan, ánh mắt lay động cười khẽ. Người thấy có phần. Vầng trăng này ba chúng ta mỗi người một phần. Khâu Cấm Nhi nhìn Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ cười nói. Đây là bảo vật Khâu Cấm Nhi sư muội tìm được, đương nhiên là thuộc về muội ấy. Khâu Cấm Nhi chần chờ. Sư ca, mặt trăng này quá lớn, ta không thể kéo đi. Trung Nhạc cười nói. Yên tâm, lát nữa là có thể mang đi. Hắn nhìn sang vầng mặt trời. Thủy Thanh Nghiên chú ý tới ánh mắt hắn, vội bay về phía mặt trời hét lớn. Bảo vật trong mặt trời đã ta phát hiện trước nha. Chưa chắc. Ngươi căn bản không kịp phát hiện huyền cơ trong vầng mặt trời kia. Trung Nhạc bay vút lên, lao về phía vầng mặt trời. Tuy không biết là bảo vật gì, nhưng thấy mặt trăng được hình thành từ sinh cơ dồi dào như vậy, Trung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên lập tức ý thức được vầng mặt trời này chắc chắn cũng không phải là tầm thường, giá trị cũng không hề thua kém mặt trăng. Tốc độ hai người rất nhanh, lao về phía mặt trời nhanh như là chớp giật. Thủy Thanh Nghiên tâm niệm khẽ động, quanh người lập tức bắn ra kiếm khí, biến thành kiếm kén kiếm tơ đại trận bao trùm lấy Trung Nhạc. Nàng ta là cao thủ trẻ tuổi của Thủy Đồ Thị, đương nhiên được bồi dưỡng kỹ lưỡng. Kiếm lục thập tứ thức mà Thủy Từ An sáng tạo ra vô cùng huyền diệu, cũng được trưởng lão Thủy Đồ Thị

càng không dám ở lại tranh tài với Trung Nhạc trên mặt trời, lập tức thoát thân. Thanh kiếm này, Thủy Thanh Niên dựng tóc gáy. Tuy chỉ là một chiếc lồng vũ, nhưng bằng vũ kim kiếm đã tạo cảm giác chấn kinh, còn mạnh hơn cả thần binh. Nàng ta có thể nhận ra bằng vũ kim kiếm không hoàn chỉnh, có lẽ là một phần của hồn binh, nhưng thanh kiếm này có thể uy hiếp tới linh, tới tính mạng của nàng ta. Nếu bị thanh kiếm này chém thì chỉ sợ hồn phiêu phách tán, linh hồn tan rã. Trong tay hắn sao lại có thứ hồn binh hung hãn như vậy chứ? Vầng mặt trời này, ta không tranh với hắn nữa. Thủy Thanh Nghiên lập tức từ mặt trời đáp xuống, không tranh giành với Trung Nhạc nữa, nghĩ bụng. Vị cự phách thần tộc này luyện thành bất tử chi thân, khiến môn chủ kiếm môn không làm gì được hắn. Chắc chắn bất tử chi thân quán không chỉ có sinh cơ, sinh mệnh lực, ở đây chắc chắn còn có bảo vật khác. Đúng rồi, thọ nguyên linh được. Nhường mặt trời choán, ta lấy tinh hoa thọ nguyên tinh được của vị cự phách này, chưa chắc đã thua kém mặt trăng mặt trời ở đây. Dù gì nàng ta cũng là ma thần, quét mắt nhìn xuống dòng sông, trong núi phía dưới, ánh mắt sáng trưng, lập tức bay đi. Phong xin phép ngừng tập này sớm ở đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.